Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, vận mệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người không có ở đây. Đòi tiền có ích lợi gì? Có lẽ, đây chính là yêu đi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhìn về phía Chu Sử Trưởng, mình muốn hỏi xong. Còn dư lại cũng là bình thường luật pháp lưu trình cùng với trọng yếu nhất Đỗ Xuân Phương tự mình. Trao quyền, tiểu Trịnh, nếu là làm giải phẫu, chắc chắn có lớn hay không? Chu Sử Trưởng không có tị hiềm. Ngay trước Đỗ Xuân Phương bạn trai mặt trực tiếp hỏi lên cái vấn đề này. Rất lớn, chỉ có tiểu xác suất sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là vô luận như thế nào, ta cũng biết toàn lực ứng phó. Tranh thủ một cái kết quả tốt. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến cái này cùng những thứ khác thời gian đáp lời hắn người bệnh giao phó không giống nhau, đã độ sâu tham gia chuyện này bên trong. Trịnh Nhân cũng không ngại nói khẳng định một ít. Chàng trai trong mắt xuất hiện hy vọng sáng bóng. Vốn là ta chuẩn bị lại qua mấy cái tháng cùng góp đủ 20.000 đồng tiền, sau đó mang nàng đi tỉnh thành làm giải phẫu. Chàng trai nói đến, không nghĩ tới lệnh sẽ như thế không tốt. Đây đều là ta sai. Ta nếu là sớm một chút mượn tiền là tốt. Hắn nói, và Trịnh Nhân, Chu Sử Trưởng nói sự việc không có quan hệ gì. Nhưng từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra một chút đau lòng và một tia mừng rỡ. Ngày hôm nay, hắn vậy tìm người nghe. Hiện dưới tình huống này, là không người chịu cho người bệnh làm giải phẫu. Mà không làm giải phẫu, ở ICU bên trong xài bao nhiêu tiền trước không nói. Đây mới là cái bắt đầu. Tiếp theo nếu như máu dưỡng khí từ đầu đến cuối không cách nào cải thiện nói. Lâu dài cắm ống khí quản, cần khí quản cắt ra. Tiếp theo, rơi xuống tích tính sưng phổi cùng ICU thường xuyên xuất hiện cũng phát chứng. Đều là giết người bệnh. Có thể hay không còn sống đẩy ra ICU đều là khó nói. Mà cái đó nhìn qua có chút thật thà Trịnh bác sĩ. Lại nói có thể cho làm giải phẫu. Hơn nữa chắc chắn rất lớn. Chàng trai lúc này mới ngạc nhiên mừng rỡ đan xen. Coi như là Hải Thành chữa bệnh trình độ so tỉnh thành kém. Nhưng chỉ cần dám lên chiếc, chắc có chút bản lãnh đi. Trịnh Nhân đi ra giao phó thất. Hít một hơi thật sâu, cảm giác tâm trạng vững vàng mấy phần. Lão Phan chủ nhiệm đứng bên ngoài, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt thẳng thấy ngoài cửa sổ. Hải Thành mọi nhà đèn đuốc sáng chói, và cái này sống chết đoạn tuyệt hoàn toàn xa lạ. Trịnh Nhân, giải phẫu không lớn, đúng không? Lão Phan chủ nhiệm nói đến, ta từ trước làm qua động mạch ống dẫn không đóng ngoại khoa giải phẫu. Không khó, nghe nói gần đây có thể dùng tham gia dù trận. Ngươi thấy thế nào? Giải phẫu rất đơn giản. Người bệnh trạng thái vậy khá tốt. Nếu như không có y học hiện đại không cách nào giải thích tình huống phát sinh. Cơ vốn không sẽ thất bại. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm nói ra thật tình. Ừ, tối nay làm vẫn là ngày mai. Càng sớm càng tốt, xài tiền ít, khôi phục mau. Trịnh Nhân nói, lão Phan chủ nhiệm tay đeo ở sau lưng, tay phải ngón tay giống như là gõ như nhau gõ tay trái MU bàn tay. Hắn không có hỏi Trịnh Nhân đã có làm hay không, làm qua nhiều ít quy định tương tự giải phẫu, tỷ lệ thành công như thế nào, hết thảy, cũng cắm rễ tại mấy cái này tháng tiếp xúc sau đó. Vô số giải phẫu thành công thiết lập lòng tin lên. Tô Vân ở một bên đứng lẳng lặng, thật giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Người này một khi an tĩnh lại, sẽ cho người cảm giác rất cổ quái. Còn không bằng hắn đứng ra phun phun cái này, phun phun cái đó tới bình thường. Qua mấy phút, Chu Sử Trưởng và thằng nhóc này đi ra. Bệnh viện cố vấn pháp luật cầm trong tay một phần văn kiện. Phía trên có chàng trai ký tên và dấu tay. Chuẩn bị máy quay phim tài, sau đó bắt đầu đi. Chu Sử Trưởng vẫy tay, nói đến, Tô Vân, người bệnh thoát khỏi chấn định trạng thái. Phải bao lâu? Trịnh Nhân hỏi, 5 đến 10 phút, bởi vì người bệnh trẻ tuổi, dược vật thay thế tốc độ hồi hơi nhanh lên một chút. Phỏng đoán 5, 6 phút liền có thể. Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu, đổi quần áo, mọi người tiến vào ICU. Chàng trai có chút khẩn trương, tay che giấu ở trong ống tay áo, khẽ run, tiến vào ICU. Tô Vân và tối nay trực bác sĩ nói đến, đem midazolam bơm ngừng, flumazenin midazolam 4mg tiêm thịt. ICU bác sĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhỏ giọng hỏi, Vân ca nhi, có thể không cần rút ống ra? Tô Vân lại không có hớn hở ra mặt, diễn cảm ít có nặng nề. Khẽ gật đầu, ICU bác sĩ vui sướng đi trợ giúp y tá ngừng bơm tĩnh mạch. Cho người bệnh cơ tập trung kiết phác dược vật, ngươi nhìn có vấn đề sao? Trịnh Nhân gặp Tô Vân trạng thái có chút không đúng, liền lại gần hỏi, ta lo lắng, Tô Vân nói thẳng đến, ta lo lắng người bệnh một khi tỉnh hồn lại, sẽ bởi vì sợ hãi ra hiện sao động, đưa đến máu dưỡng khí kịch liệt hạ xuống, không cách nào hoàn thành ký tên chương trình. Một điểm này, cũng ở đây Trịnh Nhân dự đoán trong, bất quá không có biện pháp gì tốt, đây không phải là lo lắng nhất. Tô Vân ngoài ý liệu tiếp tục nói, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ngươi còn lo lắng cái gì? Người bệnh biết chữa bệnh đòi tiền, không muốn liên lụy nàng bạn trai nhỏ, lại không muốn chết, lại không muốn liên lụy người. Loại này máu chó tiết mục một khi phát sinh, lão bản, ngươi sẽ rất khó chịu. Tô Vân diễn cảm có chút lạnh nhạt, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Đây là Trịnh Nhân không nghĩ tới. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là có phát sinh loại chuyện này có thể, nhưng vẫn không có biện pháp tốt. Có thể làm hết thảy cũng làm, còn dư lại giao cho vận mệnh tốt lắm. Mấy phút sau, Đỗ Xuân Phương bắt đầu sao động lên, giám hộ nghi thượng máu dưỡng khí độ bão hòa từ 98% bắt đầu hạ xuống. Đỗ Xuân Phương, ngươi đừng sợ, ICU bác sĩ lớn tiếng ở người bệnh bên tai nói đến, lặp đi lặp lại kêu lên, tựa hồ để cho người bệnh thanh tỉnh một ít, hô hấp của nàng thong thả một chút, ở thuần dưỡng khí cung cấp hạ, máu dưỡng khí độ bão hòa ổn định ở 92% chừng. Chàng trai xuất hiện ở trước giường bệnh, nắm Đỗ Xuân Phương tay, không cầm được nước mắt rơi xuống, người tâm trạng vững vàng, nàng dưới tình huống này không kiên trì được thời gian quá dài. Trịnh Nhân nhỏ giọng dặn dò, chàng trai dùng sức gật đầu, nước mắt cuốn lên, máy quay phim bắt đầu làm việc, Chu sử trưởng đem ICU bác sĩ thay cho đi. Dùng nhất ngắn gọn nói kể một lần sự việc đi qua. Người bệnh chỉ là có chấn định trạng thái, dùng cho chậm tách ra cắm ống khí quản mang tới cảm giác khó chịu. Để tránh hô hấp đạo co rút, đưa đến mệt mỏi dưỡng khí nghiêm trọng, thần trí không có bất kỳ vấn đề. Chu sử trưởng mà nói, nàng rất nhanh hiểu, cố gắng gật đầu một cái, nàng nhìn mình người yêu, trong ánh mắt tràn đầy vô hạn không muốn xa rời. Phía dưới, người tới chắc chắn bị bệnh trong lúc người giám hộ. Cái này có máy quay phim, sẽ đem người động tác toàn bộ thâu xuống, làm chứng cớ. Chu sử trưởng nói đến, nơi này có phần văn kiện, cần ngươi ký tên, nếu là không có lực lượng, liền in dấu tay. ICU bác sĩ đem màu đỏ sậm Ấn Độ lấy ra. Ở một bên chuẩn bị, người bệnh dùng hết khí lực toàn thân, cầm chàng trai tay, máy quay phim đem hết thảy các thứ này cũng thâu xuống. Đỗ Xuân Phương nữ sĩ, phía dưới, mời ngươi chắc chắn một chút. Ở ngươi bị bệnh thời gian, ngươi tại thành phố một viện trị liệu giám hộ quyền cũng giao dư Lý Lượng tiên sinh. Bệnh viện cố vấn pháp luật ở máy quay phim trước, trịnh trọng nói đến, Đỗ Xuân Phương dùng sức gật đầu một cái. Trịnh Nhân, Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lúc này, nếu là máu chó văng khắp nơi,